Chương 802, bực bội. Dương đột, phước không chi thuật ruột sủ kỳ tam trưởng lao ánh mắt đông lại một cái, hai tay khép lại, cường đại trói buộc chi lực chèn ép không gian, đem ủ chỉ hạ mạ đạ giả thân ảnh chắc trên không trung. Ta bắt hắn lại. Một bó xí bạch ánh sáng cơ hồ là ở đồng thời tự phía dưới ban tới, trên không trung bị định trụ mạ đạ giả ở loại công kích này xuống trực tiếp hóa thành khói trắng tiêu tan. Đáng chết, lại vừa là phân thân. Rốt xù kỳ tam trưởng lão cắn răng nói, hắn lợi dụng bạch nhãn quan sát hồi lâu mới phong tỏa đạo thân ảnh này, vốn tưởng rằng đây chính là chân thân. Mặt trăng nội bộ đã loạn thành nhất đoàn, một độn đem vùng này bên trong lơ lửng thạch đảo liên tiếp, rất nhiều hơi trên hòn đảo lớn, ngay cả tòa thành đều bị cây cối xanh phá, từ xa nhìn lại, giống như giữa không trung xuất hiện một mảnh xun xuê rừng rậm. Điều này cũng làm cho quên, dù sao những thứ này một độn đối với bọn họ uy hiếp không lớn. Có thể trọng yếu nhất là che đậy tầm mắt, coi như nắm giữ bạch nhãn, trên đất biến hình phức tạp dưới tình huống, chiến đấu cũng sẽ biến hóa phiền toái. Chớ đừng nhắc tới những mục độn đó phân thân, từng cái thực lực mặc dù không mạnh, chỉ có tinh anh thượng nhận trình độ, có thể đếm được số lượng lại có thật nhiều, hơn nữa thật khó phân biệt thật giả, vì bọn họ chiếu thành tương đối lớn có nhiễu. Ở nơi này không thời gian dài bên trong, Uchiha Mạ Đạ Giả chân thân lăn lộn ở trong đó, trừ bát trưởng lão bên ngoài. Thập trưởng lão cũng đã tử trận, còn thừa lại người bên trong, trên bầu trời, liền chỉ còn lại bốn vị ruột sủ kỳ trưởng lão. Trong đó tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão đều là ảnh cấp đỉnh phong, lục trưởng lão là ảnh cấp cao giai, cựu trưởng lão chính là phổ thông ảnh cấp. Cũng may có kết giới áp chế, bên dưới lại có ruột sủ kỳ tinh nhuệ cưỡi khôi lỗi phi điểu viện trợ, lúc này mới đem trận thế ổn định. Hiện tại ở trên trời, bốn vị trưởng lão dưới sự hướng dẫn ước chừng có khoảng 50 người. Trong đó không có chỗ nào mà không phải là cao thủ, rất nhiều đều là chuẩn ảnh cấp cường giả, kém có ý nhất cũng là đỉnh phong thượng nhẫn, tinh anh thượng nhẫn đẳng cấp tộc nhân, đều bị lưu trên đất, lấy chỉ mọi người sử dụng nhẫn cụ tiếp viện bầu trời chiến đấu. Bây giờ ruột sủ ký nhất tộc cũng học thông minh, mọi người bắt đầu báo đoàn, không nữa cho ủ trí hạ mã đạ giả vồ xuống máy rời sẽ lợi dụng bạch nhãn động sát lực, thời khắc tìm hắn chân thân, thuận tiện đưa hắn một phân thân hoành tạo. Tuy nhiên mạ đạ giả cũng không phải tân thủ, đi cho tới bây giờ, hắn kinh nghiệm không biết phong phú đến trình độ nào, ruột sủ kỳ kết giới cho hắn tạo thành tương đối lớn có nhiều, thực lực bị áp chế nghiêm trọng. Nếu không phải như thế, hắn đã sớm mở ra hoàn mỹ sở xạ nổ sông lên cùng bọn chúng chính diện giao thủ, làm sao sẽ lại là một độn lại vừa là một phân thân cùng bọn chúng dây dưa. Về phần mặt khác, ruột sủ kỳ tộc trưởng cùng ghen nhẫn thuật tỉ thí như cũ kịch liệt, ở song phương cường đại nhẫn thuật xuống. Trung quanh hết thể đều bị quét sạch. Tóm lại, trang diện trước đó chưa từng có hỗn loạn. Rốt xù kỳ tộc trưởng ánh mắt băng lãnh, trắng dưới mắt, bốn phía sở hữu nhận thuật thu hết vào mắt, thông qua tiên nhân tích trượng, từng cái nhận thuật bị hắn tiện tay ném ra phản kích. Có thể coi là lấy hắn nhãn lực, cũng không cách nào đuổi theo đối phương động tác, cái loại này tại không gian bên trong xuyên toa nhận thuật, tốc độ quả thực quá nhanh. Tiếp tục như vậy không được. Một bên cùng ghen tiến hành nhẫn thuật tỉ thí, một bên thầm nghĩ trong lòng, hắn không nghĩ tới hai người lại khó dây dưa đến loại trình độ này. Rõ ràng đã phát động hạ mũ giả tổ tiên lưu lại kết giới, nhưng vẫn là chỉ có thể giằng co, đặc biệt là cùng mình đối kháng vị này, dưới tình huống này còn cảm giác hắn lưu lại dư lực. Chính mình dù sao tuổi tác đã cao, tuy nhiên có thể thông qua tiên nhân tích trượng liên tục không ngừng bổ sung trả cơ dạ, nhưng thân thể có thể sức chịu đựng cuối cùng hữu hạn. Hao không nô ý là cạnh mình. Âm dương đột, thông linh thạch tượng chi thuật quyết định ruột sủ kỳ tộc trưởng hai tay chặp lại, cầm chặt trong tay tích trượng, hướng lên trên dơ lên. Một cổ mênh mông trả cờ giả vọt lên, đại địa nhất thời có ẩm ẩm chi âm vang lên, một cái bảng tượng đá lớn tự phía dưới đứng lên, tản mát ra khủng bố hủy diệt chi lực. Thạch tượng đứng dậy, không có hướng huyền công kích, mà chính là nhảy lên thật cao, thẳng hướng không trung rừng rầm đi, mục tiêu chính là ủ chỉ hạ mạ đạ dạ nơi đó. Rốt xù kỳ tộc trưởng minh bạch, căn cứ ủ trí hạ ghen lộ ra không gian nhận thuật nhìn, coi như thạch tượng cũng rất khó đuổi theo tốc độ của hắn, đã như vậy, không bằng trước tập trung lực lượng đánh ngã một người khác. Thạch tượng phát ra rít lên một tiếng, khủng bố trả cờ giả khí lưu lao ra, phía trước một độn cùng nham thạch đồng thời giải tán, ngay phía trước một độn phân thân phát ra đoảng đoảng đoảng âm thanh tiêu tan. Ở nút trong bóng tối mạ đạ dạ bị buộc hiện thân, cơ hồ ở đồng thời. Bốn vị ruột sủ kỳ trưởng lão đồng thời xuất thủ. Dương độn, phược không chi thuật dương độn, cố không chi thuật dương độn, khốn mộng chi thuật tâm độn, ám chi ra tỏa tứ trọng trói buộc đồng thời ra thân, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ rên lên một tiếng, thân ảnh chợt đông đặc, mà lúc này, bằng người đá lớn đã tới trước mắt, nhất quyền mang theo phong lôi thế xuống. Phi điểu trên hơn 10 vị ruột sủ kỳ tộc nhân, kết ấn cũng đã chuẩn bị kết thúc, dày đặc hướng hắn nện xuống. Sở xã nổ năng hồ dưới tình huống này, mạ đạ dạ song đồng điên cuồng xoay tròn, băng lãnh mà khủng bố trả cờ dạ bạo phát, hạ mù dạ kết giới xảy ra cảm ứng, không cách nào hình dung áp lực khổng lồ hướng hắn đè ép, phảng phất toàn bộ không gian cũng đối với hắn gạt bỏ. Một sát giữa, mạ đạ dạ thậm chí cho là mình xương cốt bị này cổ áp lực gãy, nhưng hắn cắn răng kiên trì, lam sắc sở xạ nổ ẩm ẩm trống lên, chiều cao 100 mét, song xí đều dương, giống như nhất tôn lẫm nhiên thiên thần. Sở xạ nổ vừa mới xuất hiện, thạch tượng quyền đầu đã tới trước mắt, ngay cả rút kiếm thời gian cũng không có, hoàn mỹ sở xạ nổ trực tiếp nhất quyền tiến lên đón. Ầm ầm ầm cân nhắc tiếng điếc thai nhức góc tiếng vang truyền ra, vội vàng bên dưới, thiên thần như vậy sở xạ nổ lại bị viễn kích bay. Vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng xoay tròn, sở xạ nổ cánh huy động, ở giữa không trung dừng lại, ủ trì hạ mạ đạ dạ rên lên một tiếng, áp lực ở bên ngoài lớn hơn, trong lúc mơ hồ, thậm chí có một loại vô pháp đem sở xạ nổ duy trì tiếp cảm giác. Hạ mù giả kết giới tương tự một loại quy tắc đồ vật, nhận thuật uy lực càng lớn, gặp phản công lại càng mạnh, hoàn mỹ sở xạ nổ loại này đẳng cấp nhãn thuật xuất hiện, tất nhiên đưa tới toàn bộ không gian điên cuồng phản công. Thạch tượng gầm thét một tiếng, dưới chân đạp chúng một khối lơ lửng hòn đảo, lần nữa hướng hoàn mỹ sở xạ nổ vào tới. Mà ở một bên kia, phanh một tiếng, một đạo thân ảnh như đạn pháo hướng hạ lạc qua, tiếng ầm vang bên trong rừng rậm kích thích một đạo thật dài bụi mù. Là Jutsuki nhất tộc tộc trưởng. Gen bắt hắn lại triệu hoán thạch tượng sơ hở, rốt cuộc đối với hắn chiếu thành thương tổn. Cơ hồ cũng trong lúc đó, mạ đạ giả thân ảnh quang mang chợt lóe, hiện ra Gen thân ảnh, không chút do dự, hư ảo trường kiếm hướng vọt tới thạch tượng chém xuống một kiếm, trong cơ thể trả cờ dạ bạo phát, không ngừng cùng kết giới áp lực đối kháng. Mạ đạ giả, ta tìm tới kết giới này đầu mối, chuẩn bị phá hư kết giới, cuộc chiến này đánh quá hoan uổng.